Phúc Hắc tiểu công chúa sinh ra manh thú sôi trào. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Trung Đức kéo ám ảnh trên mặt đất lên, thúc giục hắn lập tức an bài người đi canh giữ yếu theo suy nghĩ của hắn. Hoàng thượng hẳn là trực tiếp đi lãnh cung đón nhân tài đúng rồi. Bất quá, hoàng thượng nếu đã an bài như vậy, vậy nhất định là có tính toán của hoàng thượng, nói không chừng là lãnh cung vị kia đem công chúa giấu đi. Thế nhưng, hắn liền nghĩ không ra, có công chúa này là chuyện tốt à, vì sao còn không cho hoàng thượng biết. Này, tâm tư đế hậu này, quả nhiên không phải người bình thường có thể suy đoán, càng không phải người như hắn có thể đoán được. Nhìn ám ảnh vội vàng rời đi, Đới Trung Đức cũng vội vàng đi rửa mặt một phen, lại thay một thân quần áo sạch sẽ, mới đi tới ngự thư phòng. Đới Trung Đức, ngươi không ở chỗ này hầu hạ, đây là đi đâu rồi? Sở Bá Thiên vẻ mặt nghi hoặc hỏi, hồi hoàng thượng, nô tài vừa mới gấp gáp đi nhà tranh một chuyến. Đới Trung Đức cúi đầu thật cẩn thận nói, không đúng, y phục trên người ngươi thay thế như thế nào? Đới Trung Đức, ngươi không phải là có việc gạt trẫm chứ? Sở Bá Thiên sắc mặt trầm xuống, một cỗ uy áp đế vương biểu hiện không thể nghi ngờ, Đới Trung Đức lập tức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán lăn xuống. Nhưng mà, hắn biết mình quyết không thể đem chuyện ám ảnh nói lộ ra, nếu không, thật sự sẽ xảy ra mạng người. Bất quá, Đới Trung Đức dù sao cũng là người quanh năm lăn lộn trong hoàng cung, hắn biết mình nên phân biệt mình như thế nào, vừa rồi lúc thay quần áo, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Phải biết rằng, bản quân như bản hổ, ở bên cạnh đế vương làm việc, chỉ cần vô ý liền chuyển nhà, không có chút thủ đoạn là tuyệt đối không được. Hoàng thượng tha mạng, nô tài quả thật có việc gạt hoàng thượng. Đới Trung Đức quỳ trên mặt đất vội vàng hô, a, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, để cho một lão nhân trong cung như ngươi, mạo hiểm chọc giận Long Nhan, đều phải lựa chọn giấu giếm. Sở Bá Thiên lúc này ngược lại hứng thú, hoàng thượng, nô tài đáng chết, lời này vốn không nên nói trước mặt hoàng thượng. Đới Trung Đức lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt kinh hoàng nói. Nói đi, thứ cho ngươi vô tội. Sở Bá Thiên tâm tình tốt nói, theo lý thuyết hắn hôm nay hẳn là rất tức giận, dù sao ở lãnh cung nghẹn một bụng tức giận. Bất quá, không biết vì cái gì, Sở Bá Thiên chính là cảm thấy vui vẻ, phi thường vui vẻ, hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy. Hoàng thượng, nô tài vừa rồi đúng là đi nhà tranh một chuyến, quần áo trên người quả thật không phải là cái kia. Đó là bởi vì lúc mình vừa từ túp lều đi ra, không cẩn thận đụng phải một cái cây, kinh hãi chim nhỏ trên cây đậu. Không nghĩ tới, con chim kia cũng rất có tính tình, nó vừa tức giận liền hướng trên đầu nô tài kéo một trận phân chim. Nô tài không có cách nào, đành phải trở về rửa mặt một chút, lại thay một thân quần áo sạch sẽ, lúc này mới tới ngự thư phòng. Đới công công nói xong hận không thể đem đầu chui vào trong đất chôn vùi. Này, thật sự là mất mặt quá rồi. Cái gì, đây là sự thật, con chim kia thật sự là quá thú vị. Sở Bá Thiên vừa nghe vui vẻ. Đúng vậy, con chim kia quả thật rất thú vị. Đới Trung Đức nhớ đến con chim thú vị, trong lòng tuy rằng ủy khuất, nhưng cũng không có cách nào, chỉ đành âm thầm thở dài một hơi. Đới Trung Đức, ngươi cũng đừng ủy khuất, ngươi có biết hay không? Đây chính là chim trong ngự hoa viên, ngươi làm sao có thể tùy ý đi quấy rầy đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa đêm ngươi không có việc gì đi đụng cây, cái kia gọi là quấy nhiễu người thanh mộng, không phải là quấy nhiễu điều thanh mộng, ha ha ha. Sở Bá Thiên một trận ngửa mặt lên trời cười to. Vâng, hoàng thượng giáo huấn đúng, đều là nô tài không phải, nô tài không nên hơn nửa đêm đi quấy nhiễu những ngự điều kia, lần sau nô tài nhất định sẽ chú ý, Đới Trung Đức nhỏ giọng nói. Tiếng cười ngừng lại, Sở Bá Thiên vẻ mặt u ám nhìn Đới công công. Cách chương.